Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, tai khí tràn ngập. Ta nghĩ kỹ, Sở Nam sắc mặt nặng nề mấy phần, lại nói, từ giao trên thân, có chí âm năng lượng, đây là quan trọng, cái này năng lượng, trong thời gian ngắn người khác cái kia rất khó cầm tới. Chí dương năng lượng. Ngược lại tốt thu thập, đến hư, chí tà hai loại năng lượng, đến hư trước mắt khó giải, chí tà năng lượng, từ trên người ác quỷ bắt lấy, cũng không phải việc khó, thực vừa mới có thể từ trên người Tô Mộc Trần rất nhiều oán niệm bên trong bắt lấy chí tà năng lượng. Nhưng là năng lượng phẩm chất còn kém một chút, cho nên ta từ bỏ, Cổ Tuyết Giao nói, dạng này. Người cùng Từ Giao lại dính dáng đến, mặt khác mẫu thân của nàng nhưng là muốn đối phó ngươi muội muội Sở Vận cùng Cổ Vũ Đình. Nếu không phải là bị ngươi chém giết Vạn Tử Hào, chỉ sợ các ngươi tình huống bây giờ sẽ rất thảm. Cứ như vậy, ngươi xử lý như thế nào? Sở Nam lắc đầu, nói, ngươi nói, xác thực có đạo lý, nhưng ta cần là trí âm năng lượng. Mà Từ Giao tiếp nhận ta nhân quả, hiện tại chính nàng muốn kết nhân quả, cho nên đưa lên thân thể nàng hoàn lại, ta không nhất định sẽ muốn thân thể nàng, chỉ cần có trí âm năng lượng là được, dạng này, nàng không khúc mắc, ta cũng có thể có thu hoạch, mặt khác, ta cũng có thể cho nàng một trận tạo hóa đền bù. Ngươi cảm thấy, Từ Giao thể chất, cùng Khương Hiểu Họa thể chất so ra. Lại như thế nào? Ta hoàn toàn có thể đem Từ Giao giới thiệu cho Thiên Khuyết Cung. Về phần mẫu thân của nàng, thậm chí ta không cần tận lực đối phó nàng. Làm một chút tai khí, bệnh khí tử khí vờn quanh nàng. Nàng cũng sống không bao lâu. Dạng này tự nhiên chết đi, cũng không thể tốt hơn. Cho dù là Từ Giao biết chuyện này, người cảm thấy Từ Giao sẽ vì mẫu thân của nàng báo thù. Chính nàng bị bán đứng thành dạng này, đoán chừng lại có cảm tình, chỉ sợ cũng không có. Đương nhiên, ý nghĩ chung quy là ý nghĩ, cụ thể, còn phải xem như thế nào phát triển đi. Sở Nam tâm đạo, ngươi đã có quyết định, vậy ta tự nhiên là ủng hộ ngươi. Cái kia Tô gia sát cục, ngươi dự định làm sao vào tay? Cổ Tuyết Giao quan tâm nói. Ta trước đó lại có rất không tệ tiến bộ. Ta một hồi, thi triển toàn lực nhìn kỹ một chút này phong thủy sát cục. Sở Nam trầm ngâm nói ra, dạng này cũng tốt, Cổ Tuyết Giao tuy nhiên sầu lo. Nhưng cũng biết, mọi thứ cần từng bước một đến. Liền cũng cuối cùng không nói gì. 8 năm trước, ngươi đối Tô gia chỉ sợ giải không cạn. Thì ngươi biết, nói với ta nói nhìn. Sở Nam đề nghị, Cổ Tuyết Giao hơi do dự, lần này ngược lại là không có cự tuyệt. Sau đó, Cổ Tuyết Giao chậm rãi đem nàng chỗ biết điều tình giảng thuật đi ra. 2 giờ chiều, Sở Nam cùng Tô Mộc Trần theo trong mật thất đi tới thời điểm. Tô Ngữ Nghiên mấy người cũng đều lập tức nghênh đón. Khi nhìn đến Tô Mộc Trần khí chất phát sinh rõ ràng biến hóa sau khi... Mọi người đối với trị liệu kết quả, tự nhiên cũng liền có nhất định phán đoán. Tô Ngữ Nghiên vốn cho là, Sở Nam tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng rất khó lấy chữa trị xong Tô Mộc Trần quái tật. Cũng không muốn, làm Tô Mộc Trần tự mình thừa nhận đã hoàn toàn khôi phục. Thực lực cũng khôi phục Đại Tông Sư cảnh giới Đại Thành thời điểm. Tô Ngữ Nghiên tâm tình chi phức tạp. Quả thực là khó nói lên lời. Sau đó, tại Tô Vân Trần thịnh tình mời mọc, Sở Nam tại Tô gia ăn bữa trưa. Trên bàn cơm, Tô Mộc Trần nói về Tô gia phong thủy bố cục vấn đề. Sở Nam làm theo hỏi thăm Tô gia những năm này biến hóa. Tô Vân Trần cảm thấy đã sớm chuẩn bị cho Sở Nam một cái USB. Nói là bên trong có lấy Tô gia 20 năm qua cơ hồ tất cả tư liệu ghi chép. Sở Nam tại sau khi ăn xong, tiến vào Tô Ngữ Nghiên gian phòng, dùng nàng máy tính xem USB bên trong tư liệu. Xem hết những tài liệu này, thời gian đã đến 4 điểm. Cả tháng 7 thiên, 4 điểm, vẫn là Thái Dương rất lợi hại liệt thời điểm. Vừa vặn tại Tô gia, Sở Nam đã cảm giác được mấy phần không khỏi hàn khí. Loại hàn khí này, không phải nhiệt độ phía trên lạnh lẽo, mà là một loại năng lượng phía trên hàn ý. Một loại tràn ngập hàn tính khí tức năng lượng, cùng Sở Nam cần thu thập trí âm năng lượng, lại rõ ràng có chỗ khác nhau. Xem hết tư liệu về sau, Sở Nam sắc mặt có chút trầm thấp, hắn đã ý thức được, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho dù không phải toàn bộ, cũng chí ít, có một nửa ảnh hưởng nguồn gốc từ tại cái này phong thủy sát cục. Sở Nam sắc mặt biến hóa, để đứng ở một bên Tô Ngữ Nghiên cùng Khương Hiểu Họa đều có chỗ lưu tâm. Tô Mộc Trần mặc dù không có quan sát tư liệu, nhưng là hắn cũng đang suy tư điều gì. Mi đầu đã nhăn lại tới. Mộc Trần, theo ta ra ngoài nhìn xem. Sở Nam lấy ra USB về sau. Nói thẳng, tốt. Tô Mộc Trần nói, đã xuất ra tùy thân mang theo la bàn tới. Sở Nam nhìn một chút. Không nói gì, hắn không nói lời nào. Cho dù là Tô Mộc Trần, đều không có tùy tiện nói chuyện. Ngược lại đi theo Sở Nam bên người, giống như là một người trợ thủ. Tô Ngữ Nghiên, Khương Hiểu Họa, Tô Vân Trần, thậm chí Tô Mục Phàm đệ đệ Tô Mục Xanh bọn người, đều cùng lên đến, Sở Nam cùng nhau đi tới. Tại biệt thự bên cạnh một rừng cây một bên dừng lại. Sau đó, Sở Nam vận khởi nội kinh, một chân đá vào một khỏa to cỡ miệng chén tùng bách trên cây. Chỉnh cái cây, bỗng nhiên chấn động, sau đó, bị Sở Nam một chân đá trúng địa phương. Trực tiếp, răng rắc, một tiếng đoạn, cây xanh toàn bộ ngược lại, thụ trung ương địa phương, xuất hiện rất nhiều bột phấn. Màu xanh đen, màu xám trắng xen lẫn, giống như là lẫn vào xi măng vôi vữa bột mì mạt. Sở Nam vận chuyển thiên nhãn, mi tâm hai khỏa chiến thần ngôi sao toàn bộ vận chuyển lại không nói. Tố nữ ngôi sao, hai khỏa vệ tinh, đồng loạt xoay tròn, cửu chuyển ma thần quyết công pháp vận chuyển đạt đến cực hạn. Hắn toàn thân khí huyết đều như đang sôi trào thiêu đốt. Lấy loại trạng thái này, Sở Nam mở ra thiên nhãn, minh tưởng, gia trì năng lực nhìn xuyên tường, tế ra quan thiên thuật, xem xét tỉ mỉ, hắn chưa từng như này chuyên chú mà lại như thế hao tổn tâm thần đi xem phong thủy. Cái này là lần đầu tiên, một dưới mắt, Sở Nam trong mắt đột nhiên co vào, viên này đứt gãy dưới tán cây, lòng đất. 300 mét sâu hai bên khu vực, từng mảnh màu xanh thấm khí tức, tràn ngập như nồng vụ, sôi trào không thôi, từng tia màu xanh thấm khí tức đã thông qua cây cối tiêu tán đi ra. Đặc biệt là Sở Nam một chân đá ngã gốc cây kia. Thụ trung ương địa phương, tựa như là cái độc khí đạn một dạng, không ngừng tiêu tán ra màu xanh thấm khói bụi, tai khí tràn ngập. Sở Nam không nghĩ tới, một cái bình ổn phong thủy cục phía dưới, hội có đáng sợ như thế tai khí. Loại này tai khí, phảng phất muốn hình thành hủy diệt phong bạo. Đây là lắng đọng bao lâu năm tháng. Sở Nam tuy nhiên có thể hấp thu các loại năng lượng. Nhưng loại này tai khí, hắn nếm thử minh tưởng hấp thu một chút xíu, lập tức đầu váng mắt hoa, phiền muộn muốn nôn. Chỉ cảm thấy giống như là ăn một miếng con ruồi một dạng buồn nôn chi cực. Loại kia bị mùi thối khói đến kích thích cảm giác, hơi kém để Sở Nam rời khỏi quan thiên thuật quan thiên trạng thái. Sở Nam trong lòng sợ hãi, càng thêm hãi hùng khiếp vía. Loại này tai khí, người nào đụng đều sẽ chết. Đây là cùng Tô gia lớn bao nhiêu thù, để Tô gia ở tai nơi này phía trên. Sở Nam lại bốn phía đi lại, thấu thị chi lực càng thêm thẩm thấu, đến 600 mét phía dưới. Sau đó, Sở Nam nhìn thấy càng thêm cảnh tượng đáng sợ. Hắn sắc mặt tái nhợt mấy phần, trên trán mồ hôi ào ào ào không ngừng chảy lấy. Rất nhanh, hắn đã cảm thấy, lấy hắn bây giờ năng lực, y nguyên vô cùng lực bất tòng tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.